Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, muôn lần chết không đủ đền tội. Lúc này Đường Thập Tam còn vẫn như cũ đứng tại trạm gác bên ngoài. Trước kia thẳng tắp như tiêu thương thân hình, lúc này cũng đã khôi phục thành cúi đầu cúi người khom người trạng thái. Duy nhất không biến là hắn một tay vây quanh huyền thiết dù. Tay kia chụp lấy một tên đại hán cái cổ. Hành động này, cái này tên đại hán. Đầu trọc, mặt chữ quốc, thân thể cao tới 1m8, lộ ra cao to mạnh mẽ, cho người ta một loại bá đạo phách lối đánh vào thị giác lực. Trắng xám thất sắc trên mặt, có lưu đỏ tươi dấu son môi. Theo dấu son môi dấu vết cùng lớn nhỏ xem ra, dấu son môi chủ nhân không chỉ một. Nói cách khác, cái này tên đại hán đang bị Đường Thập Tam khống chế trước đó. Toàn bộ hai cái hoặc là hai cái trở lên nữ nhân. Ngay tại làm không thể miêu tả là hành động, hắn bắp thịt sôi sục trên thân, không đến mảnh vải, toàn thân trên dưới mỗi cái vị trí đều bại lộ trong không khí. Hắn trên thân cũng sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp. Không chỉ có như thế, ở trên người hắn còn có mấy chỗ rõ ràng vết thương. Lúc này đại hán tựa như một đầu bị rút răng nhọn móng sắc mãnh hổ, xem ra vô cùng uy mãnh, kỳ thực lại là vô cùng suy yếu. Tại Đường Thập Tam năm ngón tay khống chế dưới, dịu dàng ngoan ngoãn đến tựa như một con mèo. Âm u đầy tử khí cúi đầu thấp xuống, chờ đợi tử vong hàng lâm. Đây là cái gì cẩu vật? Đường Hiểu đằng ánh mắt rơi tại đây tên đại hán trên thân, trong giọng nói lộ ra một tia ý tò mò. 13 người đem hắn mang ra là có chủ tâm muốn buồn nôn ta sao? Đường Thập Tam cánh tay vừa dùng lực đem trên tay đại hán trùng điệp ném xuống đất. Đại hán đầu gối va chạm tại gạch terrazzo mặt đất, trong nháy mắt bị đánh vỡ, máu me đầm đìa, đau đến hắn lần nữa phát ra như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Cường tráng như trâu thân thể, run rẩy kịch liệt lấy, hồi bẩm tứ thiếu gia lời nói, nơi này tất cả tội ác, tất cả đều là gia hỏa này làm ra tới. Đường Thập Tam tranh thủ thời gian kinh sợ nhỏ giọng đáp lại. Nói, Đường Hiểu đằng gật đầu, nghi hoặc ánh mắt cũng lần nữa biến đến phẫn nộ táo bạo lên, trực câu câu nhìn chằm chằm cái này tên đại hán, không thể nghi ngờ chất vấn. Tên, tiểu nhân vưu mãnh, nằm dạp trên mặt đất gã đại hán đầu chọc, hơi hơi nâng lên đầu, kinh hồn bạt vía khàn giọng đáp lại nói, làm Diệp Thiên vừa nhìn thấy cái này tên đại hán lúc. Là hắn biết người này chính là Vưu Mãnh, người này dung mạo, cùng lúc trước Vưu Đại Hổ miêu tả, cơ hồ là giống như đúc. Vưu Mãnh làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, tội đáng chết vạn lần, cho dù Đường Hiểu Đằng có thể tha Vưu Mãnh không chết, Diệp Thiên cũng muốn đem Vưu Mãnh chém thành muôn mảnh. Đường Hiểu Đằng hơi có vẻ hài lòng gật đầu, lời nói xoay chuyển. Trầm giọng nói, ngươi những năm này, làm cái nào chuyện xấu, còn không bằng thực từng cái đưa tới. Tiểu nhân, Vưu Mãnh cho tới bây giờ, vẫn là một mặt mộng bức, không hiểu ra sao, lúc trước hắn ngay tại phòng ngủ trên giường, hưởng thụ cái này ba cái mỹ mềm mại nương coi hắn là thành hoàng đế giống như hầu hạ. Tiêu dao khoái hoạt, giống như thần tiên giống như thời gian. Đang lúc hắn đem ba cái mỹ mềm mại nương bày thành ngã sấp hình, muốn đi vào một cái mỹ mềm mại nương thân thể khi, ngao ngao ngao, ba đạo tiếng thét chói tai, theo ba cái mỹ mềm mại nương cổ họng chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó ba cái ý loạn tình mê đầu người, theo ba cái mỹ mềm mại nương chỗ cổ bay ra, máu tươi đem vàng nhạt ga giường nhuộm đỏ bừng. Vưu Mãnh tâm thần siết chặt, bản năng ý thức được có cường địch đột kích, không đợi hắn theo trên giường lăn rơi xuống đất lúc, một cái khom lấy thân thể lão nhân, giống như là như quỷ mị xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Trong tay huyền thiết dù, hững hờ vung lên, 7-8 đạo kinh khí bão táp, trong nháy mắt tại vưu mãnh trên thân lưu lại 7-8 đạo vết thương. Máu tươi như cược, cuồng phún không thôi, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, làm cho vưu mãnh thậm chí quên hướng ra phía ngoài trong nhà hộ viện. Lớn tiếng kêu cứu, làm đường thập tam dắt lấy cổ hắn, đem hắn giống như chó chết lôi ra phòng ngủ lúc hắn mới kinh ngạc phát hiện. Bên ngoài trong thông đạo, vậy mà tất cả đều là thế nhân, nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Cho dù là hắn loại này nhìn quen sinh tử, hai tay chiếm hết vô số huyết tinh người, cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu, có loại thân ở tại địa ngục bên trong cảm giác. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm, an tĩnh như chết, chỉ có một đám bị người phóng xuất ra thiếu nữ, dập khuôn từng bước theo sau lưng. Vưu mãnh cơ hồ là bản năng ý thức đến, mình bị cảnh sát vây quanh. Nhưng nếu là cảnh sát hành động lời nói, căn bản không có khả năng lạm sát kẻ vô tội, nhiều nhất đem chính mình những thứ này đồng lõa đánh cho tàn phế, mà không phải trực tiếp đem tàn sát. Lại về sau, Vưu Mãnh liền bị đường thập tam mang ra biệt thự, đi vào trạm gác trước, hướng đường hiểu đằng phục mệnh. Xoạt xoạt, đường thập tam một chân dẫm tại Vưu Mãnh đại trên đùi. Thoáng chốc truyền ra cốt cách vỡ vụn tiếng nổ vang, ngao ngao, cùng lúc đó, Vưu Mãnh thì phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hắn một đầu đại chân, tại đường thập tam nhìn như hững hờ một chân dẫm đạp phía dưới. Cứ thế mà sụp đổ thành cặn bã, máu thịt be bét, máu me khắp người, đau đến hắn nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này. Giống như vỡ đê như nước lũ, cuồn cuộn mà rơi. Tứ thiếu gia cha hỏi ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi lại ấp úng không chịu trả lời, là không phải là không muốn sống. Đường thập tam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cúi đầu đánh giá Vưu Mãnh. Hừ lạnh nói, đường hiểu đằng thở dài ra một hơi, có chút bất đắc dĩ phất phất tay. 13, không muốn máu tanh như vậy. Chúng ta đều là người văn minh, muốn dĩ hòa vi quý, thà rằng động thủ cũng không động khẩu, đạp gãy hắn một cái chân thực cũng không đầy đủ, còn cần phải lại dẫm đoạn hắn một cái chân khác. Loại này người sống trên đời, sẽ chỉ mang đến cho người khác tai nạn, làm sao trừng phạt hắn đều không đủ. Ngay từ đầu, Vưu Mãnh còn tưởng rằng đường hiểu đằng sẽ vì hắn nói hộ, không nghĩ tới lại là. Vưu Mãnh ý nghĩ này còn không rơi xuống, đường thập tam lại một chân dẫm rơi vào Vưu Mãnh một cái chân khác phía trên. Ngao, Vưu Mãnh lần nữa kêu lên thảm thiết, lần này liền trong miệng đều phun ra máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương buồn bã tuyệt, khiến người tê cả da đầu. Đường hiểu đằng thì mây trôi nước chảy nói, đừng tưởng rằng ngươi không giao đại vấn đề, ta cũng không biết ngươi làm những cái kia tà ác hoạt động. Tại ta hành động trước đó, ta đã đem ngươi tất cả hành vi phạm tội đều điều tra rõ ràng. Ta tối nay đem ngươi dẫm thành toái phiến, cũng là bởi vì ngươi trừng phạt đúng tội. Ngươi hai tay chiếm hết bao nhiêu người máu và nước mắt, chính ngươi rõ ràng, ngươi hại được bao nhiêu người. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, ta giết ngươi. Danh chính ngôn thuận, thế thiên hành đạo, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện? Tiểu nhân thực cũng thế, bị buộc bất đắc dĩ, không có đường sống, mới làm như thế. Vưu Mãnh mặt như màu đất, cả người hắn tinh thần đều tại thời khắc này sụp đổ. Ngũ quan bởi vì trên đùi kịch liệt đau đớn, mà biến đến vặn vẹo, càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn cũng hoàn toàn có thể xác định, những người trước mắt này căn bản không phải đại biểu cảnh sát tại chấp hành nhiệm vụ. Đón đến, Vưu Mãnh lại run giọng nói, các vị gia, tiểu nhân nguyện ý đem những này năm để giành được tư sản. một phần không dư thừa toàn bộ đưa cho các vị, chỉ cầu các vị có thể tha tiểu nhân không chết, tiểu nhân còn có một nhà già trẻ phải nuôi sống. Vưu Mãnh lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Hiểu Đằng đánh gãy. Đường Hiểu Đằng cười lạnh, tức hổn hển nổi giận mắng: trên đời cũng chỉ có ngươi có vợ con già trẻ, người khác đều là súc sinh sao? Liền nên biến thành ngươi kiếm tiền hàng hóa. Năm đó ở chế tạo hàng cấm, buôn bán người thời điểm, ngươi nghĩ tới những người kia người nhà sao? Thật sự là buồn cười. Loại người như ngươi cặn bã, thế mà còn muốn sống. Chính là bởi vì quan phương đối ngươi trừng trị thủ đoạn quá mức nhân từ, cho nên ta mới muốn tự tay xử tử ngươi. Muôn lần chết không đủ, triệt tiêu ngươi sai lầm. Diệp Thiên mặt không biểu tình đánh giá Vưu Mãnh. Hắn cũng quyết định, nếu là Đường Hiểu Đằng đối Vưu Mãnh xử trí thủ đoạn không đủ nghiêm khắc lời nói, hắn chọn xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.